Em ấy thuộc về tôi. Chương 28, ôm ngủ. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, đang ngắm tuyết sao? Lộc Hành Tuyết từ trong phòng tắm đi ra nhìn thấy Khương Từ đang nằm ngẩn ngơ trên bệ cửa sổ. Bức rèm bị cô kéo ra một khoảng rộng. Từ góc độ này nhìn ra, có thể thấy đèn đường bên ngoài. Có bông tuyết phủ trên ánh đèn. Gió lạnh thổi qua xào xạc rơi xuống. Thỉnh thoảng có vài bông tuyết lẻ loi phiêu lạc trong không khí. Cứ tưởng rằng sẽ rơi thật lâu, nhưng nhìn dáng vẻ cũng sắp ngừng rơi rồi. Khương Từ xoay người lại nói. Lộc Hành Tuyết lập tức đi thẳng đến mép giường. Cô nghĩ đến hai người đã kết hôn hơn 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên các cô ngủ chung một giường. Tóm lại có vẻ kỳ kỳ quái quái khi các cô chưa đủ thân thiết để cùng đắp chung một chăn bông. Lộc Hành Tuyết thuận miệng hỏi cô, em thích tuyết, thích, Khương Từ trả lời theo tâm ý của mình, nhưng mà lời nói vừa mới nói xong, cô nhận ra tên của Lộc Hành Tuyết cũng có từ, tuyết, lộc bộp vài giây, cô sửa miệng nói, cũng bình thường thôi, nói chung cũng không có liên quan gì đến có thích hay không. Lộc Hành Tuyết không có ẩn ý, đương nhiên cũng không phát hiện ra tâm tư mịt mờ này của Khương Từ. Lúc này mới ghé vào đầu giường đối mặt với giường đệm. Khương Từ, em ngủ ở bên nào? Khương Từ bình tĩnh nói. Bên nào cũng đều được. Ồ, Lộc Hành Tuyết nhấc tới một góc chăn. Vậy tôi sẽ ngủ ở bên này. Khương Từ nhẹ nâng cằm lên. Ý bảo nàng tùy ý, Lộc Hành Tuyết ý cười không giảm. Tư thế ngủ của tôi rất tốt. Khương Từ dựa lưng vào bệ cửa sổ. Tôi cũng vậy, Lộc Hành Tuyết, sẽ không lộn xộn, cũng sẽ không chiếm rất nhiều không gian. Khương Từ gật đầu, Lộc Hành Tuyết, không nghiến răng, không ngáy, cũng không nói mớ, Khương Từ làm động tác. Ok, với tư cách là cộng sự trên giường tạm thời, không thể nghi ngờ cả hai đều có đủ tư cách. Chấm, đương nhiên nếu em không quen, tôi cũng có thể ngủ trên sàn nhà, nơi này nên có thêm chăn mới đúng chứ. Lộc Hành Tuyết chỉ vào tủ quần áo trong góc, đề nghị này thật sự khiến Khương Từ nhất thời tâm động. Nhưng mà cô còn chưa kịp hành động thì tiếng gõ cửa của Khương Lâm đã truyền đến bên trong phòng. Tiểu Bạch, A Từ, đều ngủ rồi sao? Khương Từ như bị đánh thức từ trong giấc mộng, nếu cô dám để cho Lộc Hành Tuyết ngủ trên sàn nhà. Cũng không khoa trương mà nói. Cô đều không dự đoán được Khương Lâm sẽ lại làm ra chuyện đáng sợ gì tiếp theo. Ngủ trên giường đi, tôi đi mở cửa, Khương Từ đưa ra kết luận cuối cùng. Sau đó mở cửa cho Khương Lâm. Khương Lâm đang bưng hai cốc sữa trên khay. Cửa vừa mở ra, bà liền đi về phía Lộc Hành Tuyết mỉm cười thật tươi. Đem cho các con sữa bò nóng, uống lúc còn nóng rồi hẳn đi ngủ. Khương Từ đi theo phía sau bà và hỏi. Đồng Chân Nhi cũng có sao? Khương Lâm không ngờ cô lại nhắc tới chuyện này. Rõ ràng sửng sốt, có, đương nhiên là có, còn có Hạo Hạo, cả bốn người các con đều có. Khương Từ không hỏi thêm câu nào. Lộc Hành Tuyết nghênh đón bưng khay lên. Chuyện ngược, cảm ơn mẹ, Khương Lâm xua tay, quan tâm săn sóc nói. Tiểu Bạch, nếu con ở đây thiếu cái gì? Hoặc là muốn có cái gì? Nhất định phải nói cho mẹ biết, đừng có khách khí, Lộc Hành Tuyết cười đáp ứng bà. Vâng, Khương Lâm nhìn xung quanh, cuối cùng dán mắt vào trên giường. Chăn bông đủ ấm không? Có mỏng lắm không? Hệ thống sưởi trong phòng Hạo Hạo cũng không tốt, nên mẹ mới đắp thêm chăn bông cho nó. Khi Khương Từ lắng nghe, trong lòng lại có chút vui mừng. Việc ở chung giường thì có chút bất đồng, còn khác giường thì dễ chấp nhận hơn. Ai ngờ ánh mắt của Khương Lâm lại nhìn về phía hai người. Nhưng nhiệt độ ở đây đối với hai con rất tốt. Hơn nữa hai người ngủ, ôm ấp lẫn nhau sẽ không bị lạnh. Khương Từ, Lộc Hành Tuyết, uống sữa bò rồi nghỉ ngơi sớm đi. Mẹ không quấy rầy các con nữa. Khương Lâm bưng khay đi, đóng cửa rời đi, trong phòng yên tĩnh trở lại. Lộc Hành Tuyết đưa một ly sữa bò trong khay đưa cho Khương Từ. Khương Từ nhận lấy, hơi nóng trên ly từ lòng bàn tay truyền đạt đến trong cơ thể. Vành tay lại âm thầm đỏ lên, Lộc Hành Từ mặt mỉm cười. Có phải từ nhỏ mẹ đều đã đưa sữa nóng cho em trước khi đi ngủ phải không? Khương Tử muốn nói không phải. Khương Lâm có lẽ đã dùng việc đưa sữa bò như một cái cớ để đến quan tâm đến việc chung sống của các nàng trong đêm nay. Lời này của Khương Lâm đã đủ làm người ta xấu hổ rồi. Khương Tử thật sự không muốn nghĩ lại để thêm gấp đôi xấu hổ. Chỉ nói cho có lẽ, cũng thỉnh thoảng tùy tâm trạng của bà ấy. Lộc Hành Tuyết ộp Khương Tử uống xong mấy ngụm liền đặt ly sữa sang một bên. Tôi đi đánh răng, hai chiếc bàn chải đánh răng điện cùng mẫu mã và màu sắc để trên bàn dừa. Khương Tử sững sờ, cô không biết bàn chải đánh răng của Lộc Hành Tuyết giống hệt bàn chải của mình. Cô cũng không xác định được vị trí bàn chải đánh răng nào là của mình. Khương Tử phải ra khỏi phòng tắm, hỏi Lộc Hành Tuyết, bàn chải đánh răng nào là của tôi? Lộc Hành Tuyết đặt ly sữa xuống, đi tới, cái bên trái, tôi mới vừa đổi đầu cọ. Khương Tử đi vào quan sát đầu cọ, độ phai nhạt của lông bàn chải quả thực có chút không giống nhau. Cô cầm lấy bàn chải của mình lên, bóc kem đánh răng ra và đánh răng, theo sau là Lộc Hành Tuyết. Trong không gian nho nhỏ có tiếng vang chạy bằng điện vo ve. Hai người trong gương nhìn nhau, có kem đánh răng tràn ra trên khóe môi của Khương Tử. Lộc Hành Tuyết khẽ cười một tiếng, Khương Tử nhìn chằm chằm chính mình trong gương, lỗ tai lại đỏ lên. Thời gian đã khuya, đèn trong phòng đã tắt, một không gian yên tĩnh. Hai người nằm ngửa trên nửa giường của mình, ở giữa có một khoảng cách cỡ một gang tay. Giống như buổi trà chiều lần đó, Lộc Hành Tuyết mang đến chiếc bánh kem đến tìm Khương Tử. Cuối cùng hai người ăn trưa lại một đường ranh giới. Hôm nay em có mệt không? Lộc Hành Tuyết nhỏ giọng nói. Em cũng không chợp mắt nhiều từ khi xuất phát rời nhà đúng không? Sau khi kết thúc lịch trình bận rộn, mọi âm thanh đều tĩnh lặng khi nằm xuống. Rốt cuộc mệt mỏi mới vươn ra xúc tu. Khương Tử xoa đôi mắt khô khốc. Cũng may là có ngủ ở trên xe, Lộc Hành Tuyết suy tính thời gian, ngủ cũng không được bao nhiêu. Khương Tử, còn việc thu mua của cô thì sao? Cuộc nói chuyện thế nào? Lộc Hành Tuyết, cũng ổn, khi nói đến đây, Lộc Hành Tuyết nhớ ra điều gì đó. Nàng đứng dậy, sờ soạng trong bóng tối đi qua hành lý của mình. Tôi nhớ có mang theo một cái bịt mắt, em có muốn không, có đủ không? Khương Tử chống nửa tay. Nhìn bóng dáng của Lộc Hành Tuyết, có muốn bật đèn không? Lộc Hành Tuyết, có đủ, tìm được rồi. Lộc Hành Tuyết đưa cho Khương Tử một mảnh bịt mắt. Khương Tử xé mở đóng gói, đeo bịt mắt vào, trước mắt đột nhiên chìm vào một màu đen tuyền. Cô sờ soạng đang muốn nằm xuống, thì giữa mày bỗng nhiên ấm áp. Lộc Hành Tuyết vươn tay lại chạm vào từ giữa mày đến chóp mũi của cô. Em đeo ngược, em chờ một chút. Nàng nghiêng người và gỡ bịt mắt của Khương Tử xuống. Những bức màn cản sáng không ngăn được hoàn toàn ánh sáng. Ánh đèn đường cùng màu sắc của tuyết im ắng chiếu vào phòng. Với tia sáng lấp lánh này, hai người ở trong bóng đêm mờ ảo bốn mắt nhìn nhau. Ở một nơi xa xa có tiếng chó sủa về đêm, tim của Khương Tử đập rất nhanh. Như vậy mới đúng, Lộc Hành Tuyết lật ngược bịt mắt lại. Lần nữa che mắt lại cho Khương Tử, đồng thời dùng ngón tay vẽ một vòng tròn sau tai cô để buộc chặt dây tai lại. Khương Tử vuốt bịt mắt, tôi không để ý, cảm ơn. Không có gì đâu, Lộc Hành Tuyết nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở của Khương Tử. Mãi cho đến khi nàng nằm xuống, sau đó mở bịt mắt của mình ra rồi đeo vào. Ngủ ngon, bịt mắt đã bắt đầu nóng lên. Khương Tử nằm ở gối đầu. Điều chỉnh lại hô hấp, ngủ ngon, chấm, không ai nói chuyện nữa. Cũng không rõ đã qua bao lâu, trên bịt mắt hầu như không có nhiệt độ. Khương Tử mới mê man ngủ, màn đêm tĩnh lặng, thân thể mềm mại thơm tho của Lộc Hành Tuyết quấn lấy cô. Từ trước đến nay Khương Tử vốn dĩ ngủ rất nông, điều này ngay lập tức làm cô giật mình. Cô kéo chiếc khăn bịt mắt của mình xuống với đôi mắt rất buồn ngủ. Chỉ thấy Lộc Hành Tuyết đang nằm nghiêng, nàng nằm lên gối đầu của Khương Tử, ôm lấy cánh tay của Khương Tử, hai đầu gối dính sát ôm chặt lấy Khương Tử, hai người quá gần, thậm chí Khương Tử có thể cảm nhận được nhiệt độ từ hơi thở của Lộc Hành Tuyết trên cổ mình. Lộc Hành Tuyết, Khương Tử gọi nàng, không có đáp lại, Lộc Hành Tuyết hẳn là đã ngủ thiếp đi. Khương Tử rút cánh tay ra và quay lưng lại. Nhưng một lúc sau, Lộc Hành Tuyết tìm nhiệt độ cơ thể lại dán người lên cô. Khương Tử, nói tư thế ngủ rất tốt, cũng sẽ không lộn xộn đâu. Khương Tử chật vật đứng dậy, quay đầu lại vừa thấy. Lộc Hành Tuyết đang cuộn tròn giống như một con vật nhỏ đáng thương sợ lạnh. Có phải là sợ lạnh không? Nhưng trong phòng thật sự rất ấm áp mà. Nhìn, Khương Tử lại lần nữa nằm xuống. Kéo bịt mắt lên, ngày hôm sau, Khương Tử bị đánh thức bởi tiếng hô của Đồng Quân Hạo. Cô mở mắt ra, chiếc bịt mắt đã biến mất, và Lộc Hành Tuyết cũng đã không còn ở trong phòng. Chấm, nghe thấy giọng nói của Đồng Quân Hạo ở dưới lầu. Khương Tử đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Lộc Hành Tuyết đang làm người tuyết cùng với Đồng Quân Hạo ở trên mặt tuyết. Khương Tử nằm bò nhìn một lát, thấy người tuyết đã làm gần xong. Mới đi tắm rửa thay quần áo. Lúc xuống lầu đã gặp phải Khương Lâm. Khương Lâm lôi kéo cô. Mẹ vừa mới hỏi, Lộc Hành Tuyết nói tối hôm qua ngủ rất ngon. Xem ra vị trung y kia quả nhiên là có bản lĩnh. Như vậy, lúc trở về các con liền dọn chung vô một phòng đi. Tuổi con trẻ, sao có thể phân phòng ngủ riêng? Khương Tử ồ, Khương Lâm thấy cô không được tích cực. Con ngủ đến choáng váng luôn rồi sao? Cạnh cửa, Đồng Hân Du thò đầu vào thăm dò. Phát hiện bộ dáng của Khương Tử, nàng lập tức kiễng chân lên. Hai mắt rạng rỡ, tì tì, Khương Lâm vẫn còn đang lẩm bẩm. Khương Tử vừa lúc nhân cơ hội chuồn mất. Đồng Hân Du lui ra đến ngoài cửa. Chờ Khương Tử đi tới, nàng lại ngượng ngùng xoắn xít. Em ngày hôm qua, thật ra là mẹ em. Hại, tỷ tỷ, thật xin lỗi, nàng nghiêm trang cúi đầu. Khương Tử nói, không sao, em tìm chị là có chuyện sao? Đôi mắt của Đồng Hân Du liếc nhìn lại, kìm nén sự phấn khích. Em đã nhìn thấy Lộc Hành Tuyết. Tỷ tỷ, em có thể tìm chị ấy chụp ảnh được không? Chị ấy sẽ không từ chối em đúng không? Khương Tử, em có thể đi thử xem. Đồng Hân Du năn nỉ Khương Tử, nếu chị ấy từ chối em. Tỷ tỷ có thể giúp em nói vài lời được không? Nàng chắp tay trước ngực tràn đầy chờ mong. Khương Tử bất lực nói. Được rồi, Đồng Hân Du một đường chạy chậm đi tìm Lộc Hành Tuyết. Không biết đã nói gì. Lộc Hành Tuyết nhìn về hướng Khương Tử. Sau đó gật đầu với Đồng Hân Du. Tỷ tỷ, chụp ảnh cho chúng em. Đồng Hân Du vui vẻ nhảy nhót, nhét điện thoại di động vào tay Khương Tử. Lại không ngừng chạy đến bên người Lộc Hành Tuyết tạo dáng. Khương Tử tìm góc độ cho các nàng chụp vài tấm ảnh chung. Đang định trả điện thoại cho Đồng Hân Du, thì Đồng Hân Du lại đưa ra thỉnh cầu mới. Từ từ, tỷ tỷ từ từ, em còn muốn chụp một kiểu khác. Cô đỏ mặt, lắp bắp cầu xin sự đồng ý của Lộc Hành Tuyết. Cái kia, em có thể nắm tay chị để chụp ảnh được không? Chỉ có nắm tay chụp ảnh mới có vẻ quan hệ thân thiết. Lộc Hành Tuyết kiên nhẫn nghe con bé nói xong, tháo găng tay bằng da xuống. Tay của chị có chút hơi lạnh. Đồng Hân Du ở trong lòng điên cuồng gào thét chói tai. Cẩn thận nắm chặt đầu ngón tay của Lộc Hành Tuyết. Sau khi Khương Tử chụp cho các nàng bức ảnh, Đồng Hân Du lấy lại điện thoại, lật lên lật xuống. Bây giờ đến em chụp cho các chị. Khương Tử. Hả, mặt trời ló dạng, mặt đất đầy tuyết trắng khúc xạ ánh nắng. Đồng Quân Hạo không biết đã khai phá lối chơi mới nào. Không ngừng đi vòng quanh người tuyết như một tên ngốc. Đồng Hân Du một tay cầm điện thoại di động, một tay khác đưa lên như đồng hồ đếm ngược. Ba, buổi sáng tốt lành, Lộc Hành Tuyết nhìn màn ảnh, nhỏ giọng nói chuyện với Khương Tử. Hai người đứng cạnh nhau. Hô hấp của Lộc Hành Tuyết cùng với gió lạnh phả vào bên má Khương Tử. Khương Tử nhớ đến nhiệt độ cơ thể của Lộc Hành Tuyết cùng hương thơm nồng đậm thuộc về nàng trong đêm tối hôm qua. Một, lúc Đồng Hân Du nhấn nút chụp, Lộc Hành Tuyết khẽ cười ôn nhu. Trong bức hình đã được chụp, đôi mắt của Khương Tử trợn to lên. Đồng Hân Du, ô, thật sự rất ngọt. Lộc Hành Tuyết nắm lấy tay của Khương Tử. Editor, chương này đủ 40 bình chọn, ngày tiếp theo em sẽ áp chương kế tiếp. Cách chương.